Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, về nhà. Tuy nhiên La Mạch đã đến bảo an thất, nhưng bảo an thất bên này rất nhiều bảo an cảm giác mình xem như gần nước ban công. Nhao nhao cùng La Mạch muốn ký tên. La Mạch vừa mới cũng cảm kích những người này duy trì một chút tình huống. Cũng nhao nhao cho ký tên. Về sau ngồi bọn họ an bài xe xin cáo từ trước. Hôm nay tình huống cuối cùng là hóa giải. Bất quá, rất nhiều người lúc này lại vẫn còn ở thảo luận La Mạch tình huống ai nha. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy La Mạch rồi. Quả nhiên rất đẹp trai a. Bất quá cùng Tập Kết Hào trong cũng không phải một dạng. Chấm ngoặc kép, khẳng định không đồng dạng. Hắn ở bên trong diễn người cũng không phải xuất khí hình. Tuy nhiên binh lính đột kích trong hắn cũng là đẹp trai như vậy. Với lại diễn cũng rất tốt. Nghe nói hắn bây giờ đang diễn họa bì đâu. Chờ thêm chiếu nhất định phải đi xem. Chúng ta Nam Cương cũng không dễ dàng ra nhân tài như vậy đây. Đương nhiên đi xem. Chấm ngoặc kép. Các loại các dạng tiếng nghị luận dần dần từng bước đi đến. Còn có một vài người thì là đang gọi điện thoại cùng mình thân bằng hảo hữu nói khoác ta vừa mới. Nhìn thấy La Mạch, hắn còn cùng ta nắm tay đây. Cái quái gì? À, ta không có cùng hắn chụp ảnh chung. Người hơi nhiều, ta cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian của hắn. Chấm ngoặc kép, vừa mới ta thật nhìn thấy La Mạch. Người làm sao không tin? Không tin được rồi, nhưng ta thật thấy được. Đầu đường cuối ngõ hôm nay có rất nhiều địa phương cũng đang thảo luận La Mạch. Tuy nhiên Xuân Thành cũng coi như từng bước an tĩnh lại. La Mạch về sau gọi điện thoại hỏi Lý Tú Anh có biết hay không là ai bị tiết lộ tin tức. Lý Tú Anh cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói nàng cũng không biết. Tuy nhiên chuyện này cũng coi là cho rồi La Mạch một bài học. Về sau tận lực đừng đi một mình. Tốt xấu cũng phải mang mấy cái bảo tiêu. Cũng không phải lo lắng có người đối với hắn mưu đồ làm loạn. Cũng là lo lắng tình huống hiện trường mất khống chế. Nếu như tình huống mất khống chế lời nói. Vậy thật là không phải đùa giỡn. Về sau Lý Tú Anh cho La Mạch an bài tại Xuân Thành cỗ xe. Có người sẽ đưa La Mạch trực tiếp về đến thị trấn. Về đến huyện thành hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Xuân Thành cái chủng loại kia tình huống. Mặc dù mình ngẫm lại luôn cảm giác phi thường để cho người ta phấn chấn. Bởi vì hắn ở phía trên thấy được mình bây giờ nhân khí. Thế nhưng là phấn chấn là một chuyện. Phiền phức lại là một chuyện khác. Loại chuyện này thật đặc biệt phiền phức. La Mạch luôn luôn về tới nhà của mình. Hắn trước kia trước giờ cùng Trung Mẫn nói mình muốn trở về. Cho nên vừa mới mở cửa. La Mạch liền thấy Trung Mẫn dáng vẻ rồi. Với lại, không chỉ nhìn đến Trung Mẫn. Cũng nhìn thấy mình một đống thân thích. Nếu như là tại La Mạch cực kỳ phản nghịch thời đại. Bất thình lình nhìn thấy nhiều như vậy thân thích. Hắn cũng không biết vui vẻ. Nhưng là, bây giờ đang đã trải qua rất nhiều chuyện về sau. Nhìn thấy nhiều như vậy thân thích. La Mạch sẽ chỉ cảm thấy đặc biệt cao hứng. La Mạch các thân thích khi nhìn đến hắn về sau. Từng cái liền đặc biệt nhiệt tình chào đón. Nói thật, năm đó. Tuy nhiên những người này bởi vì biết rõ phụ thân của La Mạch qua đời rất sớm. Biết rõ bọn họ nương hai sinh hoạt không phải đặc biệt có thể. Cũng thường xuyên sẽ cho bọn họ một chút thứ cần thiết. Hoặc là cho một chút giúp đỡ. Vay tiền. Thế nhưng là lúc kia mọi người vẫn còn có chút xem thường La Mạch. Bởi vì La Mạch trước kia thật phi thường phản nghịch. Lúc kia rất nhiều người trong mắt chính là một cái không hơn không kém hùng hài tử. Đối đãi dạng này một cái hùng hài tử. Rất nhiều người tự nhiên mà vậy cũng không có gì sắc mặt tốt. Thế nhưng là, cái này hùng hài tử hiện tại bất thình lình liền thay đổi. Biến thành một cái quang mang chói mắt ngôi sao. Tại Tập Kết Hào về sau, của hắn nhân khí càng là vọt tới tạm thời đỉnh phong. Cho nên bây giờ mọi người ngược lại đều ở đây hâm mộ Trung Mẫn sinh dạng này một cái hảo nhi tử. Cái này cùng bọn họ trước kia thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên người cũng chính là dạng này. Tất cả mọi người là sẽ thay đổi. Thay đổi liền cùng trước kia không đồng dạng. La Mạch cùng mọi người vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa cơm tất niên. Nhà mấy cái thân thích còn có đặc địa tới cùng La Mạch làm quen. Nhất là La Mạch có một cái biểu ca. Lúc này vừa mới tốt nghiệp đại học. Là La Mạch mẫu thân nhà người bên kia. Hắn cái này biểu ca mặc dù lớn hắn. Nhưng cũng liền chỉ là đại hơn 2 tháng. Hắn cái này biểu ca Tết năm ngoái thời điểm không có về nhà. Là Cang Nam truyền thông tốt nghiệp đại học. Cang Nam truyền thông đại học ở quốc nội cũng rất nổi danh. La Mạch cái này biểu ca tên gọi Trung Tuấn. Thế nhưng là hắn phía dưới còn có một người muội muội. Hắn là lão đại. Khi còn bé hắn nhũ danh là A Tuấn. Vậy thì có rất nhiều người gọi hắn Đại Tuấn. Mà căn cứ La Mạch bọn họ bên này người thói quen. Thường dùng một cái họ tăng thêm người kia, mọi người thường hô tên của hắn làm xưng hô danh hiệu của hắn. Cho nên hắn cái này biểu ca tên khoa học là Trung Tuấn. Mọi người gọi hắn cũng là Trung Đại Tuấn rồi. Trung Đại Tuấn đại học học là nhiếp ảnh. Lúc này lại đi tới. Cùng La Mạch cố ý nói chuyện phiếm. Trong lời nói rất nhiều cũng là dính líu giao tình. Mà Trung Tuấn lão ba là La Mạch cữu cữu. Cho nên hắn cũng không khả năng không nể mặt Trung Đại Tuấn. Cũng rất nghiêm túc nghe hắn nói. Với lại trong lòng ngược lại cũng có chút nếu quả như thật đóng phim. Đến lúc đó bồi dưỡng một chút ý nghĩ của hắn. Hoặc là gọi hắn tới trợ giúp. La Mạch hơi tiết lộ thoáng một phát ý tứ này. Trung Đại Tuấn cái này nhiệt tình quá độ điểu nhân lập tức nhào lên tại La Mạch trên má phải hôn. Một cái. Khe nằm. La Mạch khó được phát nổ một cái nói tục. Trung Đại Tuấn ngươi lúc nào đổi hướng giới tính. Đối phó xong Trung Đại Tuấn. La Mạch bắt đầu ứng phó hắn tiểu biểu muội Mộc An Linh. Bởi vì La Mạch trước đó đáp ứng muốn cho Mộc An Linh một tấm Lý Vũ Xuân ký tên theo ấy nhỉ. Kỳ thực, cho đến ngày nay La Mạch cũng không nhận biết Lý Vũ Xuân. Nhưng hắn thông qua vài bằng hữu vẫn là lấy được ký tên theo. Nhìn xem cầm ảnh chụp rất vui vẻ Mộc An Linh. La Mạch nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng. Đem nàng tóc toàn bộ vò rối. Một phòng người cứ như vậy thật vui vẻ. Trò chuyện vui vẻ. Cái này cũng ngược lại là một chuyện tốt. Đưa đi tất cả khách nhân về sau. La Mạch đem cho Trung Mẫn mua đồ vật đều cho nàng. Sau đó để cho nàng cùng chính mình đi kinh thành. Dù sao mình tại bên kia cũng có dàn xếp năng lực của nàng. Tuy nhiên Trung Mẫn một mực đang cự tuyệt. Chuyện này nàng không có khả năng đáp ứng La Mạch. Nàng ở cái địa phương này đã sinh sống nhiều năm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, làm sao có khả năng nói rời đi liền rời đi đâu. La Mạch cũng không có cách. Đành phải tùy tiện hàn huyên một chút những thứ khác. Mẹ con hai người hàn huyên sau một khoảng thời gian. La Mạch xem Trung Mẫn cũng buồn ngủ. Liền để nàng đi ngủ. Tuy nhiên Trung Mẫn lúc này nhưng là mang theo vài phần nói không rõ ràng là cái gì thần sắc. Nhìn thoáng qua La Mạch. Nói tiếp đi. Kiều Kiều giống như thi đậu công chức. Bây giờ đang huyện chính phủ trong. Giống như nàng cũng không có tìm những người khác. Nếu không. Chấm ngoặc kép. La Mạch khiếp sợ nhìn Trung Mẫn liếc một chút. Năm đó nàng là lớn nhất phản đối chuyện này. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đưa ra loại thuyết pháp này. Ta xem Kiều Kiều các nàng phụ mẫu. Bây giờ đối với ngươi thái độ cũng cải biến rất nhiều đây. Trung Mẫn bất thình lình nói. Ta nghe nói các ngươi. Ừ, các ngươi trong vòng giải trí nữ hài tử. Khả năng không có như vậy sạch sẽ. Nếu như tìm được cái biết gốc tích. Đối với tất cả mọi người tốt. Với lại các ngươi cũng có cảm tình cơ sở. La Mạch trong nháy mắt rất bất đắc dĩ. Cũng không biết nói thế nào. Suy nghĩ rất lâu. Chỉ có thể nói. Ta hiện tại. Còn tạm thời không đi nghĩ những chuyện kia. Rồi nói sau. Trung Mẫn nhìn xem La Mạch thái độ. Cũng không dễ nói thêm gì nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.